4. Các điều kiện trong nhà trường và việc rèn trí nghĩ. 1. Dẫn nhập, các phương pháp và các điều kiện. Kỷ luật chính tắc, cái gọi là tâm lý năng lực luôn song hành với tư tưởng kỷ luật chính thống đang thịnh hành trong giáo dục. Nếu ý nghĩ như là một bánh răng nhỏ riêng rẽ trong cơ chế trí nghĩ. Tách ra khỏi những bộ phận như óc quan sát, ký ức, óc tưởng tượng và những xét đoán dựa trên cảm quan thông thường về người và sự vật. Khi ấy ý nghĩ nên được rèn giũa thông qua những bài tập đặc biệt kiến thiết cho mục đích đó. Tựa như việc người ta chế ra những động tác chuyên để luyện cơ ở bả vai. Thế rồi có những chủ đề nhất định được coi như những chủ đề trí tuệ hoặc có phẩm chất logic vào loại thượng đẳng. Những môn ấy hiện diện trên đời để tạo tác năng lực trí nghĩ. Giống như có những thứ máy móc nào đấy giúp phát huy sức mạnh cơ bắp tốt hơn những thứ khác. Đồng hành cùng ba ý tưởng này. Ý tưởng thứ tư quả quyết rằng phương pháp chẳng qua là một tập hợp các chuyển động của cơ chế trí nghĩ và giúp nó chạy ngon lành trên bất cứ nội dung chủ đề nào. Đối lại với hành vi suy nghĩ thực sự, chúng ta đã gắng thử làm rõ trong các chương trước rằng không hề có một sức mạnh suy nghĩ nào đơn lẻ và đồng nhất. Mà chỉ có một tập hợp các cách khác nhau trong đó những sự vật cụ thể. Tức những sự vật được trông thấy, hồi tưởng, nghe được, đọc đến. Làm nảy ra những gợi ý hoặc ý kiến thích đáng đúng thời điểm và mang lại kết quả. Việc rèn luyện, cũng như là việc phát triển trí tò mò. Óc nêu ý kiến cũng như những thói quen khám phá và thử nghiệm theo hướng làm tăng phạm vi và tính hiệu quả của những năng lực trí óc đó. Mỗi môn học, dù đó là môn học nào, đều mang tính trí tuệ trong chừng mực mà đối với bất kỳ một người nào. Nó đều góp phần thúc đẩy sự phát triển này. Từ góc độ này. Nhân tố thứ tư, tức nhân tố phương pháp, có nhiệm vụ đem lại các điều kiện sao cho ăn nhập với những đòi hỏi và năng lực của cá nhân để rồi góp phần tiếp tục cải thiện các năng lực quan sát, gợi ý và thẩm tra, nghĩa đúng thực và nghĩa trá ngụy của phương pháp. Vấn đề của người thầy vì thế luôn có hai mặt. Một mặt, như thấy trong chương 3, người thầy vừa phải đặt mình vào vị trí của một người học có những đặc điểm và thói quen riêng. Mặt khác, người thầy ấy cần thể nhập vào người học ở giữa các điều kiện đang làm biến chuyển. Cả theo nghĩa tốt lên hay tồi đi, những phương hướng trong đó các năng lực cá nhân tự bộc lộ ra theo thói quen. Người thầy cần nhận thấy rằng phương pháp bao hàm không chỉ là điều gì người ấy thực sự tạo ra và sử dụng cho mục đích rèn luyện trí não, mà còn là điều mà người đó có làm nhưng không hề đặt chủ đích gì. Tức là bất cứ điều gì trong môi trường và trong việc điều hành của nhà trường mà bằng cách này hay cách khác cản trở trí tò mò, khả năng phản ứng, và hoạt động có trật tự của trẻ em. Người thầy nào vừa là người học thông minh trong các hoạt động trí não riêng tư vừa hiểu biết về tác động của các điều kiện trong nhà trường tới những hoạt động riêng tư ấy, thì người thầy ấy đáng được tín nhiệm trong việc tự phát triển những phương pháp truyền dạy. Xét ở cấp độ kỹ năng và đi vào chuyên sâu hơn của phương pháp. Đó cũng là những phương pháp phù hợp nhất để thu được kết quả trong từng môn học cá biệt. Ví như môn tập đọc, địa lý hay môn số học. Đối với người thầy nào không sáng suốt nhận ra các năng lực cá nhân và những tác động vô chủ đích của toàn bộ môi trường ảnh hưởng tới những năng lực ấy thì dù có đặt ngay vào tay họ những phương pháp kỹ xảo tốt nhất ắt hẳn cũng chỉ đưa lại một kết quả trực tiếp để rồi đánh mất đi những thói quen bền chắc. Chúng ta có thể gom các ảnh hưởng có điều kiện của môi trường học đường dưới 3 tiêu chí. 1. Những thái độ và thói quen tinh thần của những người mà đứa trẻ có mối liên hệ. 2. Những môn được học. Và 3. Các mục tiêu và lý tưởng giáo dục hiện hành.